Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến đây mới quay sang nhìn Tùng. Còn Tùng thì cố với tay lôi cái vòng cổ có viên đá đen sáng lạng và nhìn. Ông Halem nói tiếp: lúc đầu tôi đang nghi rằng có chuyện không ổn đang diễn ra tại Sapa này. Cho đến khi biết được tin của các cô cậu, tôi mới nhận ra rằng sức mạnh của bà thầy bùa này rất lớn. Và chắc hẳn bà ta đang theo đuổi một cái gì đó. Vì sức mạnh này không phải bất kỳ một cá thể con người nào có thể có được. Trừ khi... Tùng nhìn ông Halem rồi hỏi: trừ khi làm sao? Ông Halem trả lời: trừ khi là chịu làm giao kèo với một thế lực nào đó mạnh hơn nữa, có thể nói là với quỷ. Tùng và Lan nghe đến đây thì chỉ còn biết nuốt nước bọt cái ực mà chán nản. Ông Halem nói tiếp: chắc rằng tôi không cần phải giải thích thêm về nguồn gốc của đá địa linh nữa. Thế cho nên tự cậu hiểu tại sao bọn chúng lại muốn tìm đủ mọi cách để có được nó, có đúng không? Tùng càng nghe ông Halem nói thì càng im lặng mà cúi đầu nhìn vào viên đá đại linh do bà ngoại cậu để lại. Lan quay qua hỏi ông Halem: nếu mà nói rằng bọn chúng chỉ muốn có được viên đá này thì đưa cho bọn chúng là chúng tôi sẽ thoát mạng, có phải không? Ông Halem nhìn Lan lắc đầu: không đơn giản như vậy. Cho dù bọn chúng có được viên đá đen này đi chăng nữa thì số phận của hai người vẫn phải chết mà thôi. Lan nghe ông Halem nói như vậy thì cô như khuỵu hai đầu gối xuống nền nhà. Mắt của Lan rưng rưng nói: Vậy thì phải làm sao chứ? Ông Halem thở dài: sức mạnh của bà thầy này đang vượt quá khỏi những gì mà tôi tưởng tượng. Từ việc bà ta có thể bỏ bùa điều khiển dân bản, cho tới việc sai khiến và làm điên đảo tam làng, coi bộ cái cách phái âm binh để bảo vệ hai người như hiện giờ chỉ còn là cách làm tạm thời mà thôi. Lan tiến tới phía ông Halem, gào thét trong nước mắt: vậy thì bây giờ chúng tôi phải làm sao? Phải làm sao cơ chứ? Ông Halem còn chưa kịp nói gì thì Tùng đã đứng dậy. Trên tay cậu ta đang nắm chặt lấy vòng cổ của viên đá đèn. Tùng nói bằng giọng cương quyết: không, không thể nào để cho chúng lấy đi được. Cả Lan và ông Halem đều hướng mắt về phía của Tùng. Tùng nói tiếp: bà ngoại tôi trước khi đưa cho tôi viên đá này, bà tin tưởng tôi sẽ là người bảo vệ nó, quyết không thể để cho nó rơi vào tay bất kỳ một thế lực đen tối nào. Ông Halem nhìn Tùng thất vọng: biết là như vậy, nhưng làm sao cậu có thể mang viên đá đen đó mà an toàn thoát ra khỏi đây được cơ chứ? Bên ngoài vẫn là tiếng đánh nhau om tòi của lũ đầu trâu mặt ngựa và đám người dân tộc bị yểm bùa. Tùng tiến tới ngồi xuống một chiếc ghế và nói: hiện giờ tôi chưa nghĩ ra cách, nhưng mà chúng ta cố thủ cho qua đêm này rồi sẽ tính sau. Nói rồi Tùng quay sang Lan và nói: bà lên trên lấy khẩu K54 xuống đây được không? Lan hai mắt nhạt nhòa đứng lên và leo trên cầu thang. Đợi cho Lan đi khỏi, Tùng nhìn ông Halem và nói: cho dù tôi có chết hay như là viên đá đen này có rơi vào tay bọn xấu đi chăng nữa, ông có cách nào để cứu sống cô ấy hay không? Ông Halem ngồi đó lần tính bấm tay. Thế rồi ông ta nhìn Tùng với một ánh mắt thất vọng và lắc đầu. Tùng thấy như vậy cũng chỉ còn biết thở dài. Thế nhưng Tùng đâu có ngờ rằng nãy giờ Lan đang đứng ở hành lang tầng 2 và nghe thấy hết hai người đang nói chuyện. Lan cầm khẩu K54 xuống cho Tùng. Thế rồi hai mắt của cô rưng rưng nhìn Tùng. Tùng lúc đầu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng ngay khi Lan ôm lấy Tùng mà khóc nức nở thì cậu như hiểu ra mọi chuyện. Ông Halem ngồi đó nhìn Tùng ôm Lan vào trong lòng mà mặt ông ta cũng buồn lắm. Đến quá đêm hôm đó thì tiếng hỗn chiến náo loạn ở bên ngoài cũng tắt dần, cho đến khi bốn bể yên tĩnh lặng. Lan nằm trong lòng của Tùng đã ngủ từ lúc nào không hay. Tùng hé mắt thì nhìn thấy ông Halem vẫn đang ngồi thiền ở đó. Cậu khẽ ngoạch đầu lên, ghé tay ra phía ngoài như để nghe ngóng. Màn đêm thật tĩnh lặng, có lẽ bọn đầu trong mặt ngựa đã ngăn chặn thành công đám người dân tộc bị bỏ bùa. Ngay khi Tùng nghĩ rằng mọi việc rồi sẽ suôn sẻ thì bất ngờ từ đằng sau ông Halem là bóng một đứa nhóc nhỏ dân tộc tầm 10 tuổi với đôi mắt đỏ rực như lửa. Tùng thấy như vậy vội móc súng và đẩy Lan ra ngoài hét lớn: cẩn thận! Ngay khi ông Halem vừa mở mắt thì thằng nhóc đó từ đằng sau đã dùng hai tay trần của mình chọc mù mắt của ông Halem. Thế rồi hình bóng của ông Halem và thằng nhóc đó mở dần và biến mất hẳn. Lan bị Tùng đẩy mạnh ra, cô ngơ ngác hỏi: sao vậy Tùng? Tùng trả lời. Lan mau mau ra ngoài coi xem lũ đầu trước mặt người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net